luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. 123, Mục Đồng Quang nói dứt lời. Tại Cổ Sơ Tình sững sờ thời khắc, cánh tay dài vung lên, ngầm mang từ tay hắn nhọn bay đi, như sắc bén đại đao bổ ngang rơi xuống. Tốc độ của hắn quá nhanh, gọn gàng, Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu đều không có kịp phản ứng. Lăng Lão Bốn liền thủ cấp phân ra, Cổ Sơ Tình mới ngoài miệng tuy nói rất nghiêm nghị, xuất thủ cũng quả quyết, nhưng Mục Đồng Quang cùng Kỷ Hoàng Tu đều nhìn ra mặt nàng bờ bên trên kia tia dãy giụa. Mục Đồng Quang thấy thế, quả quyết xuất thủ, giết người nhưng không chuyện đùa, nếu là tâm lý mâu thuẫn, kia rất có thể sẽ lưu lại ám ảnh. Sơ Tình vẫn là quá thiện lương, hiện tại xã hội này cùng hắn trước kia xứ sở xã hội khác biệt. Sơ Tình bộ dạng như thế lớn, hẳn là còn chưa thấy qua máu, cho nên, mà Kỷ Hoàng Tu sở dĩ đánh gãy cổ Sơ Tình, lo lắng liền tương đối nhiều. Một là hiện tại là pháp chế xã hội, phạm pháp giết người, tuy nói đêm nay giết người, bọn họ cũng có thể đem giết người vết tích đều biến mất. Nhưng vạn nhất sự tình bạo phát đâu? Hơn nữa, Sơ Tình nàng tựa hồ có chút sợ hãi giết người, nàng tức sợ hãi, vậy hắn thay nàng xuất thủ, mặc dù, hắn cũng rất sợ hãi. Nhìn xem trên MU bàn tay bao trùm hai bàn tay, cùng trên mặt đất kia đã đoạn cấp cừu nhân, Cổ Sơ Tình tinh mâu lộ ra phức tạp, trong lòng ấm hô hô, lại có chút cảm thấy chát, nói đã không cách nào biểu đạt nàng tâm tình vào giờ khắc này. Đặc biệt là Kỷ Hoàng Tu cử động, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ nói, để hắn tới, đây chính là giết người, trong lòng của hắn có lẽ so với nàng sợ hơn, nhưng hắn đè lại tay nàng tốc độ, lại không thể so với lão tổ Germany Kỷ Hoàng Tu. Mục Đồng Quang không nghĩ Cổ Sơ Tình xoắn suýt tại giết người sự tình bên trên. Chém dụng Lăng Lão Bốn thủ cấp, bấm tay hướng hắn thi thể bên trên gảy một sợi hỏa trùng. Thi thể trong nháy mắt nhóm lửa, ánh lửa làm nổi bật tại Cổ Sơ Tình mặt bờ. Thần sắc càng phát ra phức tạp khó tả, nguyệt treo nhánh nhọn, trong núi khôi phục yên tĩnh. Mục Đồng Quang phế bỏ Lăng Lão Tam công lực về sau, liền dẫn theo hắn trước một bước trở về Cổ Vũ Trấn. Lăng Lão Tam độc vật bị diệt, pháp đàn lại phá, liên tục hai lần phản phệ đã hao hết toàn thân hắn công phu. Dù là Mục Đồng Quang không hề làm gì, hắn cũng không có năng lực phản kháng, nhưng vì tuyệt hậu hoạn, Mục Đồng Quang vẫn là xuất thủ đánh nát hắn thần đài. Chỉ cần thần đài không tại, hắn liền vĩnh viễn không khôi phục khả năng. Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu thu xuyết tốt pháp đàn, biến mất trên núi hết thảy vết tích, liền đạp trên dưới bóng đêm núi. Trên đường đi, Cổ Sơ Tình đều trầm mặc không nói, đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Kỷ Hoàng Tu không có lên tiếng quấy rầy hắn, nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng, thẳng đến trở lại chân núi đường cái. Cổ Sơ Tình thần sắc mới dần dần khôi phục, hai người ngồi lên xe, liền lái xe hướng Lão Trạch tiến đến, náo hơn phân nửa đêm, Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu đều mỏi mệt được không được. Trở lại Lão Trạch về sau, hơi làm rửa mặt, liền từng người trở về phòng. Cổ Sơ Tình từ trước đến nay sẽ điều tiết tâm tình của mình. Ngủ một giấc tỉnh, nàng liền lại khôi phục bình thường. Cổ Bân phủ mặt, để Cổ Sơ Tình bi thống khó nhịn, nhưng nàng lại không trong bi thương đắm chìm bao lâu. Nàng dù tuổi không lớn lắm, nhưng đang không ngừng mất đi thân nhân về sau, sớm đã đem sinh tử nghĩ thoáng. Tối hôm qua nàng sở dĩ kích động như vậy phẫn hận, là bởi vì, từng phát sinh ở Cổ Bân trên thân bùa kia cực kỳ tàn ác sự tình. Cổ Bân phù bị lột ra, mặc kệ là phát sinh ở trước khi chết, vẫn là sau khi chết, Cổ Sơ Tình đều hận. Sơ dương mọc lên ở phương đông, bầu trời thải hà hiện lên, Cổ Sơ Tình đẩy ra nửa đậy Lão Trạch cửa gỗ, liền gặp Kỷ Hoàng Tu đã tại bắt đầu luyện kế mân y gặp Cổ Sơ Tình ra. Kỷ Hoàng Tu hít một hơi thật sâu, dừng lại động tác, mò lên trên cổ lông từ trà sát một chút trên trán mồ hôi. Hắn lông mi thư dương, lộ ra răng trắng, đi lên, trong phòng bếp có bữa sáng. Đợi lát nữa nhớ kỹ ăn, Cổ Sơ Tình mắt đen híp mắt cười. Người nhiều sáng sớm giường, hiện tại liền đem mua điểm tâm về rồi. Kỷ Hoàng Tu vặn vẹo uốn éo đầu, nhỏ giọng bĩu la một câu. Ta nhưng không có để nàng dâu đói bụng thói quen, hắn không biết nấu cơm. Nhưng sẽ mua cơm nha. Hai người quan hệ này đều sáng suốt, hắn đương nhiên muốn chiếu cố nàng. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, Quân có hứng thú mà nhìn xem hắn. Nói gì thế, to hơn một tí, nghe không rõ ràng. Kỷ Hoàng Tu bị nàng thấy tính tai nóng hồi, hơi nổi lên đỏ ửng. Hắn ngước mắt, chuyên chú nhìn về phía Cổ Sơ Tình, ấm nói, ngươi là bạn gái của ta, ta không thể để cho ngươi đói bụng, bạn gái. Cổ Sơ Tình trừng mắt nhìn, hoạt bát nói, ngươi xác định, chuyện xấu nói trước, ta chỗ này nhưng chỉ có tiến đến môn, không có ra ngoài môn. Một khi quyết định, vậy coi như là một đời sự tình. Kỷ Hoàng Tu chuyên chú nhìn xem Cổ Sơ Tình, nói, nhất định phải là cả đời sự tình. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày dương lên, hoàn nhưng mỉm cười, duỗi ra mềm nhẵn bàn tay, về sau mời nhiều chỉ giáo. Kỷ Hoàng Tu nhìn xem trước mặt trắng nõn tay nhỏ, khóe miệng một phát, đại thủ chụp tới, đem Cổ Sơ Tình tay nắm ở lòng bàn tay, được như nguyện cười, cũng mời ngươi nhiều chỉ giáo. Kỷ Hoàng Tu mừng thầm, dắt đến, rốt cục dắt tay, Cổ Sơ Tình, bắt lấy, nửa đời sau liền người này, hai người đối mặt cười một tiếng, nụ cười đều mang theo vài phần ngốc sức lực. Cổ Sơ Tình vẫn là rất tin tưởng Kỷ Hoàng Tu nhân phẩm. Hắn nói là cả một đời, kia tất chính là cả một đời. Người này tính tình tuy có chút tì vết nhỏ, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục, cực thích hợp với nàng. Hơn nữa, nhất trọng yếu nhất, là hắn dáng dấp rất đẹp mắt, bây giờ còn có thể theo nàng cùng một chỗ trảm yêu trừ ma. Tại trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, Cổ Sơ Tình liền biết, chính mình trái tim nới lỏng, nàng dù vẫn đem kết hôn sinh con để ở trong lòng, nhưng đối tình yêu lại không nhiều lắm chờ mong. Nàng biết, nàng dạng này đối một phương khác rất không công bằng, nhưng nàng quá lý trí, quá tỉnh táo, cân nhắc được mất quá nhiều, sẽ không tùy tiện sinh ra tâm động. Nhưng người này đổi thành Kỷ Hoàng Tu, có lẽ, nàng sẽ cố gắng đem Kỷ Hoàng Tu cất vào trong lòng. Nắng sớm ấm áp tùy ý, đem hai người thân ảnh kéo đến nghiêng dài, kiều diễm dập dờn, hai cái nhìn đối phương ngốc người cười, tay trong tay tiến tòa nhà. Kỷ Hoàng Tu đem mua được bữa sáng phóng tới trên bàn bát tiên, chống đỡ cái cằm, lẳng lặng nhìn Cổ Sơ Tình ăn cơm đi. Cổ Sơ Tình cười cong lấy lông mày, mặc cho hắn dò xét, ấm áp hòa thuận bầu không khí không có dâng lên bao lâu, liền bị một đạo ngang ngược chấn tiếng giống đánh nát. Cổ Sơ Tình bữa thứ nhất yêu bữa sáng còn không ăn xong, phòng bếp hậu phương, một tiếng ngột ngạt buồn bực gào thét xuyên thấu thật dày vách đá, thốt nhiên vang lên. Cổ Sơ Tình mắt đen nổi lên trợn, cọ đứng dậy, co cẳng liền hướng phòng bếp hậu phương hành lang chạy đi. Nàng đứng dậy động tác, so đầu phản ứng còn nhanh hơn. Kỷ Hoàng Tu thấy thế, mắt phượng cao lại, lạc hậu Cổ Sơ Tình một bước, cũng gấp đuổi tới, thanh âm kia dù nghe rất khủng bố, nhưng hắn cùng Cổ Sơ Tình lại đều rất quen thuộc, kia là Mục Đồng Quang thanh âm ni. Mục Đồng Quang tính tình nội liễm, ít có tâm tình chập chờn, dù là lại thế nào sinh khí, cũng sẽ không lộ ra ngoài. Là cái gì trêu đến hắn như thế nổi giận, lại không đè nén được gầm hét lên. Cổ Sơ Tình chạy đến hầm bên cạnh, dùng đạo ấn giải khai hầm phong tỏa, sau đó không kịp chờ đợi chui vào hầm ni. Tối hôm qua Mục Đồng Quang trở lại lão trạch về sau, kéo lấy Lăng lão tam liền tiến hầm, mãi cho đến hừng đông, hắn cũng chưa từng từ trong hầm ngầm ra. Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu đều cho là hắn là tại thẩm vấn Lăng lão tam. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ xảy ra bất trắc. Cổ Sơ Tình xông vào hầm, vừa nhảy đi xuống, liền bị trong hầm ngầm đậm đến phát nhiều huyết sát chi khí mê con mắt. Trước mắt huyết hải bốc lên, một mảnh đỏ thắm, căn bản là không phân biệt được phương hướng. Liền của nàng âm dương mắt đều bị huyết sát che cản ánh mắt. Lão tổ, Cổ Sơ Tình chạm tại hầm ngầm lối vào. Hướng trong hầm ngầm vội vàng kêu một tiếng. Hầm lặng ngắt như tờ. Cũng không có mục đồng quang ứng thanh âm của nàng. An tĩnh quỷ dị, Cổ Sơ Tình khẩn trương. Cái trán nhăn lại, liền không quan tâm nghĩ ở trong hầm ngầm bước đi thong thả đi. Ngay ở chỗ này, Kỷ Hoàng Tu cũng đi theo vọt vào hầm. Hắn tựa hồ không nhận huyết sát ảnh hưởng. Vừa xuống tới, liền một mảnh huyết hồng bên trong. Dự định bắt lấy Cổ Sơ Tình tay. Đừng đi qua, Kỷ Hoàng Tu tâm thần căng thẳng. Nắm chắc Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình, ngươi xem gặp. Kỷ Hoàng Tu nhẹ gật đầu. Cổ Sơ Tình nghe vậy. Mi tâm một khóa, nắm lên Kỷ Hoàng Tu ngón tay. Há mồm liền cắn. Chờ đầu ngón tay hắn toát ra huyết châu. Nàng hòa tốc độ đem ngón tay hắn đặt tại chính mình trán tâm ân đi có Kỷ Hoàng Tu linh huyết trợ. Trận, bị huyết phụ che chắn ánh mắt bắt đầu trở nên rõ ràng. Chỉ kiến giải hầm tận cùng bên trong nhất, kia sắp xếp trưng bày đèn hoa sen đèn đỡ trước, mục đồng quang cúi thấp đầu, đầu chôn ở lăng lão tam trên cổ. Cái này vừa nhìn, liền tại hút máu, Cổ Sơ Tình thấy thế. Đôi mắt nổi lên trường, gấp gọi, lão tổ, không thể, thanh âm vang vọng, mang theo hỗn dày bên trong nguyên, thẳng thấu não người biết, lão tổ bỏ ra mấy chục năm công phu mới khống chế lại cương thi phệ huyết chi niệm. Nếu như phá giới, thì hậu quả khó mà lường được, cho nên, nhất định phải ngăn cản hắn, thanh âm cùng một chỗ, mục đồng quang hút máu động tác đột nhiên một trận. Gương mặt hơi có vẻ mờ mịt từ lăng lão tam trên cổ ngẩng đầu lên. Lúc này mục đồng quang nhìn qua cực kỳ khủng bố. Bén nhọn răng nanh mở rộng tại bờ môi bên ngoài. Một thần bí đồ án từ hắn bên mặt sinh trưởng đến cằm. Quỷ dị phi thường, cả người cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Cổ Sơ Tình một tiếng này giống được đặc biệt kịp thời. Mục đồng quang răng vừa mới đâm rách lăng lão tam làn da. Còn chưa tới phải gấp đem máu hút vào trong cổ, nếu như huyết dịch thật tiến hầu, coi như Cổ Sơ Tình giống được đang lớn tiếng, cũng vô dụng. Sơ Tình, mục đồng quang huyết mâu khôi phục thanh minh, lập tức, trên gương mặt dâng lên dãy giụa, giống như tại cùng thứ gì giằng co, mục đồng quang một thanh vứt bỏ trong tay lăng lão tam. Thống khổ lại khó khăn nói, dùng khốn quan tài dây sắt. Khóa lại ta, Cổ Sơ Tình nghe vậy, nạp khí trong tay ở giữa, đột nhiên đoạt lấy lăng ba còn tản ra dư ôn thi thể. Gãy mất mục đồng quang lại hút máu khả năng, đem thi thể vứt cho Kỷ Hoàng Tu, nàng thân thể nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng tạp vật, đem khốn quan tài dây sắt lấy đi qua, vào hầm, thừa dịp mục đồng quang thần trí còn đang thời khắc, lúc này liền dùng bởi vì quan tài khóa tác. Chói hắn chặt chẽ vững vàng, xong, tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lại lập tức tại mục đồng quang chung quanh, khắc vẽ lên một đạo trấn thi sắc lệnh, có cái này tứ phương sắc lệnh tài, liền không sợ hắn phát cuồng tránh thoát dây sắt chạy ra lão trạch. Làm xong đây hết thảy, Cổ Sơ Tình thần tình nghiêm túc, trầm giọng hỏi, lão tổ, chuyện gì xảy ra, Cổ Sơ Tình vô dụng trấn thi phù trấn áp mục đồng quang. Hắn hiện tại chỉ là mất hành động, còn có thể cấu kết, mục đồng quang trên mặt dữ tợn, con người càng phát ra đỏ thẫm, duỗi ra răng nanh tựa hồ cũng co lại không quay về. Hắn thổ tức một chút, khàn khàn cuống họng, nói, có người đang nỗ lực điều khiển ta, lăng ra, Cổ Sơ Tình nghe vậy chấn động, trong mắt tức khắc tràn ngập lo lắng, nàng vẫn lo lắng sự tình. Phát sinh, lăng lão quỷ từng tại lão tổ trên thân động tay chân. Hiện đang có tác dụng, Cổ Sơ Tình cắn chặt hàm răng, phẫn hận chằm chằm trên mặt đất lăng lão tam môn sơ. Lăng ra, tội không thể tha thứ. Hết chương.